Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1362, quỷ vụ chiến khư thay đổi. Cát Đông Húc vừa về tới mật thất, liền trước đem 9 thanh cửu cung tuyệt sát kiếm lại tế luyện một phen. Sau đó bấm pháp quyết, hơi suy nghĩ, cái kia 9 thanh phi kiếm liền hướng về đỉnh ra. Theo cửu cung tuyệt sát trận trôi nổi ở mật thất giữa không trung bên trong. Trong nháy mắt bên trong mật thất kiếm khí khuấy động, kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, thay đổi khó lường, thậm chí Cát Đông Húc kiếm quyết hơi động. Không gian kia tựa hồ đều phải bị này 9 thanh kiếm cho xoắn đến nát tan. Uy lực kia coi như Cát Đông Húc thân là chủ nhân cũng là không nhịn được một trận lông tơ sợ hãi. May vào lúc này Kim Nguyên Nghị đám người không có ở hiện trường. Bằng không bọn họ nếu như nhìn thấy Cát Đông Húc dĩ nhiên có thể nhẹ nhàng như thường địa đồng thời tế khởi 9 thanh phi kiếm, bày xuống cửu cung tuyệt sát kiếm trận, e sợ con người cũng phải rơi xuống. Bởi vì bực này kiếm trận được có Kim Đan lão tổ cường đại như thế thần niệm mới có thể triển khai ra được. A, đây chính là ép thẳng tới cấp cao pháp bảo thượng phẩm uy lực sao? Quả nhiên đáng sợ a. Nếu là có này kiếm trận, trước ta ở Càn Hải giết mấy cái đánh giết người lại nơi nào yêu cầu phiền phức như vậy? Trực tiếp đem này kiếm trận lấy ra, đưa bọn họ vây ở trong đó. Kiếm quyết vừa bấm, bọn họ phải đi đời nhà ma. Cát Đông Húc trên mặt mang theo vẻ vui mừng, rất nhanh. Cát Đông Húc thu hồi cửu cung tuyệt sát kiếm trận, đã đem nó liệt vì chính mình phải giết chiêu một trong. Tiếp theo Cát Đông Húc lại đem hắn 3 món pháp bảo lại tế luyện một phen. Cái kia kim cốt hỏa xà tiên uy lực tuy rằng không thể cùng cửu cung tuyệt sát trận so với, nhưng bởi vì Cát Đông Húc là một vị luyện đan sư, am hiểu hệ hỏa pháp thuật. Vì lẽ đó này kim cốt hỏa xà tiên rơi vào tay hắn bên trong, thi triển ra uy lực cũng là rất lớn. Cho tới huyền vũ giáp cùng xích long giáp, Cát Đông Húc lại tế luyện chúng nó phía sau, cảm nhận được chúng nó vậy cường đại sức phòng ngự, lại ngẫm lại chính mình kinh khủng này thân thể, luôn cảm giác có chút là lạ. Mấy ngày sau, Cát Đông Húc đoàn người xuất hiện trên bầu trời Càn Hải. Đứng ở đám mây bên trên, phóng tầm mắt tới bát ngát Càn Hải, Cát Đông Húc con ngươi nơi sâu xa cất giấu một vệt trầm trọng. Bắc Huyền Thành 2 năm một lần đại hội đấu giá này thời gian đã sớm kết thúc. Cát Đông Húc cũng không có ở đại hội đấu giá trên đập xuống bất kỳ vật phẩm gì. Bất quá nhưng đã được kiến thức bán đấu giá tràng diện. Lục phẩm linh dược cạnh tranh so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn kịch liệt. Hầu như vừa ra hiện ở đưa tới mỗi bên đại môn phái bao quát 3 đại tông ở bên trong đua nhau đập. Bọn họ mỗi người đối với lục phẩm linh dược đều tình thế bắt buộc. Không tiếc giá cao đua nhau đập, những môn phái khác, tu sĩ căn bản tham dự không vào đi. Vừa bắt đầu Cát Đông Húc còn thật bị chấn động kinh động. Bất quá sau đó trầm xuống tâm vừa nghĩ, cũng là bỗng nhiên hiểu được, lục phẩm linh dược là luyện chế lục phẩm linh đan dược liệu, mà lục phẩm linh đan có thể tăng lên kim đan lão tổ tu vi. Này cũng mang ý nghĩa, lục phẩm linh dược xuất hiện đã có thể gây nên kim đan lão tổ coi trọng cùng động lòng. Các phái đua nhau đập, kỳ thực cũng là kim đan lão tổ giữa đua nhau đập. Điều này cũng làm cho chẳng trách lục phẩm linh dược cạnh tranh kịch liệt. Giá cả liên tục tăng lên, bên trong môn phái nhỏ căn bản không thực lực tham dự đua nhau đập. Ta cần đại lượng lục phẩm linh dược a. Nhìn bát ngát đại hải, Cát Đông Húc trong lòng ngầm ngầm thở dài một hơi, tâm tình có chút trầm trọng. Bất kể như thế nào gian nan, ta cuối cùng không buông tha. Bất quá rất nhanh, Cát Đông Húc thu lại tâm tình nặng nề, con người bên trong bắn ra vô cùng kiên định ánh mắt. Hồ Mị Nhi, ngươi có hay không phát hiện lần trước chúng ta đi quỷ vụ chiến khư trên đường còn lâu mới có được? như bây giờ vậy nhiều người. Phi hành bên trong, Hoàng Phủ Hiên đột nhiên cau mày nói. Xác thực, lần trước tuyệt đối không nhiều người như vậy. Hồ Mị Nhi gật đầu đáp lời. Chân mày to cũng nhíu lại. Trên mặt mang theo một tia nghi hoặc. Thật sao? Này đơn giản, đi ngăn cản một người hỏi thăm một chút không liền hiểu. Kim Phi Dương nghe vậy bĩu môi. Câu nói vừa dứt, sau đó liền ở trên không bên trong xẹt qua một đạo chói mắt mà lạp phong kiếm quang màu vàng. Hướng mấy dặm bên ngoài ba nói hào quang vạch tới. Cát Đông Húc bốn người thấy thế, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cười cười, sau đó đuổi bám chặt theo. Cái kia ba nói hào quang gặp có người ngăn cản đường đi của bọn họ, không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. Hiện ra ba cái long hổ cảnh tu sĩ đến, ba người đều là trung giai long hổ cảnh tu sĩ, ở Hoắc Lâm Động Thiên cũng coi như là không tệ. Vì lẽ đó bọn họ gặp có người dám ngăn cản đường đi của bọn họ, vừa bắt đầu sắc mặt đều có chút không được. Bất quá khi bọn họ cảm giác được Kim Phi Dương cố ý ở ngoài thả ra khí thế mạnh mẽ, còn có cái kia một mặt khoe khoang vẻ mặt, còn có sau đó chạy đến Công Tôn Thành đám người, nhất thời dọa phải cẩn thận can đều bắt đầu run rẩy. Kém nhất một cái cũng là long hổ cảnh 5 tầng. Những thứ khác tất cả đều là cấp cao long hổ cảnh. Đây nếu là muốn giết ba người bọn họ còn không cùng chém món ăn giống như. Không biết vị tiền bối này có chuyện gì không? Một vị trong đó lớn xấu xí tu sĩ lập tức hướng về Kim Phi Dương cúi đầu khom lưng địa hỏi. Thậm chí lấy tiền bối để gọi Kim Phi Dương. Hừm, lão phu gặp gần nhất thật là nhiều người đều tới quỷ vụ chiến khư phương hướng chạy đi. Không biết là duyên cớ nào, Kim Phi Dương gặp tu sĩ kia cúi đầu khom lưng, lại gọi hắn là tiền bối, cực kỳ được lợi, gật gật đầu, lão khí hoành thu hỏi, nhìn ra Cát Đông Húc đám người lén lút giờ khóc giờ cười. Nguyên lai tiền bối là hỏi cái này sự tình a. Cái kia ba vị tu sĩ thật to thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên là hỏi chuyện này rồi. Liền tu vi của các ngươi, lẽ nào lão phu còn có thể đánh cướp các ngươi không thành? Kim Phi Dương mắt trợn trắng nói, a, đương nhiên không biết, đương nhiên không biết. Ba người nghe vậy đều giật mình, vội vã nói, vậy không phải, nói nhanh lên một chút xem, rốt cuộc chuyện ra sao? Lão phu nhớ cái kia quỷ vụ chiến khư quỷ khí âm trầm, quỷ dị khó lường. Ngoại trừ tà ma ngoại đạo người khả năng đối với chỗ kia còn có chút hứng thú. Người bình thường rất ít đối với chỗ kia cảm giác hứng thú. Kim Phi Dương nói, cụ thể là chuyện ra sao? Chúng ta cũng là lời truyền miệng. Có người nói, trước đó vài ngày, cái kia quỷ vụ chiến khư không biết vì sao đột nhiên lôi đình mãnh liệt. Lôi đình sau khi biến mất, cái kia quỷ vụ chiến khư quỷ vụ lật nhảy mãnh liệt, nhưng cũng đang dần dần trở thành nhạt. Vòng ngoài màu máu hải vực đã không nữa quỷ vụ tràn ngập. Người đi vào tầm nhìn đã tăng cường rất nhiều. Có người nói đã có người ở vòng ngoài màu máu hải vực phát hiện thật nhiều cây nhị phẩm tam phẩm. Huyết linh chi, đúng rồi, còn có huyết vân huyền thảo. Cha cha. Này hai loại linh thảo cũng đều là có thể trực tiếp dùng, cũng tăng tiến tu vi huyết khí tốt linh dược. Tuy rằng hiện nay phát hiện huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo cấp bậc thấp một chút, nhưng đây chỉ là ngoại vi phát hiện, khó bảo toàn bên trong có càng cao hơn phẩm cấp. Cái kia xấu xí tu sĩ nói đến đây chút thời gian, hai mắt không khỏi toát ra một vệt vẻ tham lam. Huyết linh chi, huyết vân huyền thảo. Cát Đông Húc nghe vậy hai mắt không khỏi đột nhiên sáng ngời. Bất kể là huyết linh chi vẫn là huyết vân huyền thảo, chính như tu sĩ này nói chính là có thể trực tiếp dùng, tăng tiến tu vi huyết khí tốt linh dược. Bất quá có một chút, này xấu xí tu sĩ không biết, cao phẩm cấp huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo ngoại trừ có thể tăng tiến tu vi tinh lực, cũng là cực nhỏ mấy loại có thể trực tiếp tăng cường luyện thể giả thể chất linh dược một trong. Đối với cái này một chút, xấu xí tu sĩ không biết cũng là bình thường. Bởi vì huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo tuy rằng có thể trực tiếp dùng, nhưng bởi vì tinh lực quá mức cương mãnh, đến rồi cao phẩm cấp, hầu như không ai dám trực tiếp dùng. Một cái không chịu nổi dùng người liền sẽ bạo thể mà chết. Chỉ có luyện chế thành đan dược sau mới có thể dùng. Vì lẽ đó cực ít có người biết này hai loại linh dược đối với luyện thể giả chính là nhất thiên. Nhiên đồ bổ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.